Mâu A Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính bạch sư bà viện chủ cùng tất cả quý ni sư sư cô ở tại chùa Hội Đức, tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử có mặt trong khóa tu niệm Phật lần thứ 99. Minh Thành được sự chỉ dạy của chư tôn đức về đây để nhắc lại những lời Đức Phật dạy để chúng ta cùng nhau tinh tấn thăng tiến trên cái bước đường tu học giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Cách đây có vài phút thôi, có một cái chuyện rất là đặc biệt, không biết quý vị có biết không? Biết không? Chuyện rất là đặc biệt, cái chuyện vô cùng đặc biệt. Biết không? Không biết hả? Cái chuyện mới vừa xảy ra nóng hổi, bánh mì mới ra lò, biết không? Không biết hả? Tới giờ cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư lên mà Minh Thành mở cái cửa ra không có được. Rồi ở ngoài này lấy chìa khóa mở cũng không được. Rồi gõ cửa ầm ầm. Rồi lấy cái xà beng á, nại cái cửa. Thì lúc mà nại cái cửa nó bật cái cửa ra đó. Thì lúc đó bỗng nhiên Minh Thành quát nhiên đại ngộ. Ngộ cái gì? Ngộ cái gì? Đó là cái chủ đề bữa hôm nay Minh Thành nói chuyện với quý vị. Hai chữ thôi: thoát ngục. Tất cả chúng ta đó đều bị giam hãm ở trong một cái ngục tù mà mình không biết. Quý vị có chiêm nghiệm quán chiếu để thấy rằng mình đang bị nhốt không? Có bị nhốt không? Nói thưa thầy, tay chân con đâu có dây gì đâu, con đi đứng đàng hoàng, sao thầy nói con bị nhốt? Có bị nhốt không? Nhốt làm sao? Mình bị nhốt rất là nhiều. Mình bị nhốt rất là nhiều. Bây giờ nói cái gần, rồi nói tới cái xa, nói tới cái sâu sắc để quý vị thấy. Bây giờ đó, quý vị xét cho kỹ đó, là chúng ta đó là bị cái nhà nó nhốt, tu không được. Hỏi gì chứ đi tu nữa không? Mắt coi nhà, bận coi nhà, đi ai coi, mất đồ. Ở nhà thì quý vị lâu lâu có nghe cái này không? Có nghe không? Cái đó có phải là nhà nó nhốt không? Thấy rõ chưa? Đó là cái nhà nó nhốt đó. Thấy chưa? Mà quý vị bữa nay là đoạt giải, đoạt giải thưởng là quý vị không bị cái nhà nó nhốt, tự thưởng luôn đi. Phải chưa? Mà bị nhốt chặt quá trong cái nhà là đâu có đi ra khỏi nhà được. Mình thành thấy có nhiều người đó là 20 năm, 30 năm, 40 năm không đi đâu hết đó. Mắt giữ nhà, mắt coi chừng nhà, Rồi thậm chí hỏi gì chứ là gì chứ rồi không, bây giờ đi á không ai cho chó ăn chứ. Không ai cho chó ăn chứ. Cho nên hỏi sao không đi tu, nó không ai coi chừng mấy con chó. Đó, thành ra cái chỗ này để cho mình quán chiếu nè. Rồi, bây giờ xét sâu vô nữa, mình bị nhiều cái ngục lắm, chứ không phải một cái đâu. Bây giờ quý vị xét sâu vô coi mình còn bị cái ngục nào khác nữa không? Cái nào, cái nào? Cái nào? Con, cháu, tự khai nha, không đánh mà khai nha. Nhất trí chưa? Con với cháu nó nhốt nữa có không? Chắc không? Hỏi đi đâu chứ đi tu đi không? Bận lo cho con, mắt con, rồi xong mắt cháu. Mà mắt con xong rồi là lên tới 60 rồi, mà mắt cháu là lên 80. Thấy không? Lên 80. Rồi xong cái mà nếu mà cháu mà nó có con nữa rồi mắt chích. Mắt chích cái là chích luôn đó, bác sĩ chích rồi là đi luôn á. Thấy chưa? Đó, mắt mới đầu đó là mắt mình. Rồi kế đó cái mắt con, sau đó tới mắt cháu. Rồi mắt cháu là bắt đầu là mắt chích tới rồi. À, chích là bác sĩ nó chích luôn. Thấy không? Chích mà nằm đơ luôn rồi đi không nổi nữa rồi là xong luôn đó. Đó rồi lúc đó là cái gì? Lúc đó là bị cái gì như thế nó nhốt? Bốn tâm gián à. Biết bốn tâm gián không? Vô cái hộp á. Cái hộp đó, cái hòm á. Thấy chưa? Thấy nó nhốt mình chưa? Đó. Quán chiếu cho sâu sắc cái chỗ này đặng mình tu, mình mới thoát ra được chứ. Mình mới thoát ra được chứ. Mình không có trí huệ, mình không thấy thì sao mình thoát? Phải chưa? À, bây giờ mình nói gọn gọn chút vậy thôi chứ kể không hết, không có đủ giờ kể. Rồi bây giờ nói sâu vô một chút nữa. Thì bây giờ đó, hồi nãy là nói cái ngoài, bên ngoài nó nhốt. Bây giờ đó, nói tới dần dần nó tới phía bên trong. Dần dần bây giờ bây quán chiếu vô tới bên trong nó nhốt mình nè. Quý vị thấy cái thân á, cái thân mình đây đó, mình có bị nhốt không? Cái thân nó nhốt mình, có không? Thí dụ như bây giờ đó, tới cái khóa tu, tới cái lúc hành trì đó, thì tự nhiên lúc đó nó hơi sổ mũi, nhức đầu một chút. Cái là sao? Sao? Nghĩ mệt lắm, bệnh. Nó nhốt nữa đó. Có không? Nhiều không? Mà có chiến thắng nó không? Có lấy xà beng lại nại không? Bây giờ lấy chìa khóa mở không ra thì lấy xà beng nại, xô cửa vô, mở ra. Nó cái thân này đó là mình bị nó nhốt. Nó nhốt từ trẻ cho tới sồn sồn. Nó nhốt tới già. Già mà biết tu còn đỡ, mà không khéo rồi nó nhốt cho tới cái lúc mà nằm trên giường bệnh gì. Coi thử ông tủ rồi còn bao nhiêu con, coi kỹ rồi còn nhiêu. Chia hết chưa? Cho 2, 3, 4 đồ chia xong hết chưa? Không có giống như trong phim mà ca 6 câu giọng gỗ đâu. Trong cải lương nó còn ca 6 câu giọng gỗ, chứ ngoài này mới 1 câu nó chưa hết nữa là nó đi luôn rồi. Thấy chưa? Là nó bị trói cột vô cái thân này, vô cái tài sản. Cái thân này nè là cái ngục tù nó trói cột mình. Mình bị, mình hầu cái thân này cực không quý vị? Cực hay là sướng? Khỏe hay mệt? Một ngày hầu nó mấy cỡ? Phải không? hầu ăn nè, hầu uống nè, hầu tắm nè, hầu mặc nè, hầu giặt nè, hầu đủ thứ hết đó. Đó, rồi cái cuối cùng cái là sao? Cái chung cuộc của cái thân này là sao? Nói lớn lên coi, nó có tự giả mình không? Thân này nó có tự giả mình không? Đâu có, nó đâu có nói chị em đi, đâu có. Không có, nó muốn đi nó đi à. Chứ nó đâu có tự giả mình đâu. Như vậy là Đức Phật nói cái thân này là dông ơn bội nghĩa, vô ơn bạc nghĩa. Bây giờ mình lo cho một cái người 5 ngày, 7 ngày trước khi đi nó cũng chào mình tiếng chứ. Cảm ơn chị, cảm ơn cô, mấy ngày qua chăm sóc em đi. Mà cái thân này sắp sửa chết, nó có nói mình tiếng nào không? Dòng ơn bội nghĩa là cái thân này đây nè. Phải quán chiếu như vậy đó để đừng có bị bám chấp, đừng có bị níu chặt, đừng có bị đam mê dính mắc, cố chấp trong cái thân này. Cho nên một hôm là vua Ba Tư Nặc ghé lại thăm Đức Phật. Thăm Đức Phật thì là Thế Tôn mới hỏi vua Ba Tư Nặc chứ đại vương đi từ đâu lại đây, đại vương ở đâu đến đây. Thì là nhà vua mới thưa bạch Đức Thế Tôn, con rất là bận rộn với những cái việc của các vua chúa, các vua chúa sát đế lệ đã làm lễ quán đảnh, sai đắm kiêu hãnh với dương quyền, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được cái sự an toàn quốc độ và sống chinh phục cả vùng đất đai rộng lớn. Nhà vua nói với Đức Thế Tôn á, con bận rộn việc triều chính lắm, con bận rộn mà con cái hàng vua chúa của con, quan quyền hoàng tộc của con á, là sai đắm kiêu hãnh với dương quyền. Quý vị biết không, sai đắm kiêu hãnh với dương quyền biết không? Rồi đó, thọ hưởng tham lam các cái vật dục. Quý vị bận bằng ông vua không? Có bận rộn bằng ông vua không? Bận nhiều không? Tôi nói nhỏ xíu vậy. Bận nhiều không? Có bận rộn nhiều không? Mà mình á, lúc nào mình cũng làm như mình bận lắm vậy đó. Mình lăng xăng, mình tất bật, mình tỏ vẻ ra mình là coi như là giống như chạy xô vậy. Cái đó là một thứ phiền não đó. Đó gọi là gì? Trạo cử, lăng xăng, lộn xộn, không? Hấp tấp, vội vội vàng vàng, nhanh nhanh, lẹ lẹ, mau mau, gấp gấp, chạy vô hòm. Có vậy thế không? Mà nhanh mà gấp mà chạy để làm gì? Làm gì? Kiếm tiền. Rồi nếu mà có nhiều quá để làm gì? Hưởng thụ. Phải chưa? Có nhiều đó thôi, trong cái tham của mình đó. Thì mình mà còn vậy đừng nói chi nhà vua. Thì bây giờ Đức Thế Tôn mới nói một cái hình ảnh rất là hay. Thưa đại vương, nếu như con người đến với đại vương mà nói với đại vương rằng từ phương Đông có một cái người này rất là thân tín, đáng tin cậy lắm, mà đến thưa với đại vương là từ phương Đông lại đó, có thấy một cái ngọn núi cao lớn lắm, nó đang di chuyển và nó chà đạp, nó đè bẹp hết tất cả những cái cây cỏ người vật khi mà cái ngọn núi này nó đi qua. Từ phương Tây cũng có một ngọn núi nó đang di chuyển trở về đây, nó đi tới đâu là nó đè bẹp hết, nó chà đạp hết, nó dẫm đạp hết. Phương Nam cũng vậy, phương Bắc cũng vậy, Đông Tây Nam Bắc bốn hướng, bốn ngọn núi thiệt là lớn, nó di chuyển tới, nó đi tới đâu là nó chà bẹp hết, nó chà đạp hết, nó nghiền nát hết tất cả cây cỏ người vật. Thì thưa đại vương, vậy cho lúc đó là đại vương phải làm cái gì? Thì vua Ba Tư Nạc mới nói bạch Thế Tôn là lúc đó con không có thể dùng bộ binh, xa binh, mã binh, tượng binh, đều vô dụng hết trơn. Không, con không thể dùng cái binh lính mà cưỡi ngựa, không thể dùng binh lính đi bộ, không thể dùng mà cái binh lính mà cưỡi voi, không thể dùng binh lính ngồi xe. Bốn cái loại binh chủng bây giờ cũng vô dụng rồi. Thật là một cái khủng bố lớn khởi lên, diệt tận hết nhân loại, thật là khủng khiếp. Lúc đó không có lấy cái binh nào mà để dẹp được 40 ngọn núi đó hết trơn. Thưa đại vương, ta nói cho đại vương biết, ta thông cáo cho đại vương hay, già và chết đang tiến đến chinh phục khắp tất cả. Khi đại vương bị già và chết chinh phục, đại vương có thể làm được cái gì? Bạch Thế Tôn, khi mà con bị già và chết chinh phục á, thời con có thể làm được gì? Ngoại trừ con sống đúng pháp, sống chơn chánh, làm các cái hạnh lành, làm các cái hạnh lành, làm các cái công đức. Đó, cho nên vua Ba Tư Nạc nói đó, bây giờ con đem quân con cũng không có dẹp được nè, con đem vàng thiệt là nhiều ở trong cung điện ra con cũng không có giải quyết được 40 ngọn núi này nè, rồi con đem là bao nhiêu những thứ không có cái nào giải quyết được hết trơn. Bây giờ con phải làm gì? Sống đúng pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh lành và làm các công đức, làm các hạnh lành, làm các công đức. Đó, như vậy là Minh Thành nói cái điểm tiếp theo cho quý vị thấy là cái thân này là cái ngục tù. Nếu mình không biết tu, cái thân này là cái ngục đó, nó nhốt mình, phải không quý vị? Phải không? Nó nhốt mình hoài thôi à. Tối ngày mình cưng chiều nó thôi à, mình cưng cho nó ăn, cưng cho nó mặc, cưng cho nó ngủ, phải không? Mình cứ lo cho nó hoài, trao chuốt cho nó hoài. Rồi cuối cùng rồi sao? Mình bị nó nhốt. Nó nhốt, nhốt cái tâm mình không giải thoát được. Tâm mình không giải thoát được. Bây giờ nói niệm Phật cho dữ dằn, cho mới nhứt răng cái rồi thò quên Phật hết trơn rồi, rồi nhứt răng. Mới chóng mặt cái rồi cái ngồi không nổi, chóng mặt quá rồi thôi đỡ nằm xuống đi, ngồi không nổi nữa. Thấy chưa? Mình không có cái định lực, phải không? Không có cái niệm lực, không có cái trí huệ lực. Rồi bây giờ tiến sâu vô nữa là mình bị cái gì nhốt đây nè. Đó, quý vị có biết tại sao mà cái chuỗi mình đeo đó có 18 hộp không? Tại sao mà cái chuông mình vọng 108 tiếng không? Tại sao? Đó, niệm Phật hoài mà lần cọp, cọp, cọp, cọp, cọp, cọp, cọp, cọp. Phải không? À, mà không biết cái sao chuỗi đó 18 hộp là cái nghĩa gì? 18 hộp đó, đó là 6 căn, 6 trần, 6 thức. 18 cái này đó, 18 giới này đó, nó tạo thành ra 18 cái địa ngục, nó nhốt mình. Cho nên mình tu 18 hộp đó là mình phá chấp 6 căn, phá chấp 6 trần, phá chấp 6 thức, để mình phá tung 18 cái địa ngục ra để mình được giải thoát. Chịu không? Mình bị 6 căn nó nhốt mình, nó là ngục tù nó nhốt mình. Con mắt nó nhốt mình, lỗ tai nó nhốt mình, cái mũi nó nhốt mình, con mắt nó nhốt mình bằng gì? Con mắt, hình sắc, mình tiếp xúc con mắt, mình tiếp xúc với cái hình sắc, sau đó nó có cái sự rõ biết, tức là căn trần thức ba cái này đó nó kết hợp với nhau, nó hội tụ lại, nó mưu mô với nhau, nó hợp tác với nhau, nó ăn rơ với nhau, phải không? Nó lập bè đảng với nhau, thấy chưa? Đặng nó làm gì? Nó nhốt mình. Nó nhốt mình bằng gì? Tham sân và si. Thí dụ mình thấy một cái món đồ nó đẹp quá đó, lúc đó làm sao? Sao? Muộn tham. À mà muốn cái món đồ đó, tham cái món đồ đó, thích cái món đồ đó, mà trở về nhà có nhớ cái món đồ đó không? Nghĩ gì cái món đồ đó nhiều không? À, thì như vậy là bị rồi, bị cột rồi, bị tù rồi đó. À, rồi bây giờ đó, nói cái đó nói đồ, bây giờ nói người. Nói người này nó thực tế còn hơn nữa. Hồi xưa lúc mà mình mới gặp ổng đó, mình mới gặp bả lần đầu tiên đó, mình mới gặp lần đầu đó, rồi sau đó tự nhiên cái rồi cái hai người cột với nhau 40 năm, được 7 mụm con, nuôi muốn gần chết, ách giữa đàn mang vào cổ, mà lại gặp thầy, thầy ơi thầy khỏe quá, con mà hồi trẻ con biết đó, con đi tu, con mà hồi trẻ mà con biết rồi con đi tu, buộc vô. Quý vị thấy không? Có không? Có buộc vô không? Buộc rồi khỏe không? Khỏe không? Nói lớn nghe coi, khỏe không? Rồi chẳng những mình bị buộc, mình vô tù, rồi cái mình muốn con mình đừng có đi tu, con vô tù để nó vui. Minh Thành kể cho cô nghe cái câu chuyện, quý Phật tử nghe câu chuyện, có cô Phật tử nước ngoài nó điện thoại về, thầy ơi, con thưa thiệt với thầy nha, thiệt tình con cảm ơn thầy lắm, con nghe pháp con tu, con nói thiệt với thầy đó, 30 năm trước đó, con muốn đi tu mà má con không cho, má con kêu vô tù, cho nên bây giờ con có 7 đứa con, bây giờ con cũng còn muốn đi tu nữa, bởi vì nó dính vô cái vòng ràng buộc đó, là vô cái ngục tù đó, bây giờ thấy không? Mắt mình bị hình sắc nó buộc, cái lỗ tai mình có bị âm thanh không? Có bị âm thanh nó nhốt không? Tự nhiên vậy mình mơ bước vô, vậy mình bước vô trong vô mình tươi vui vẻ, vậy tự nhiên đi ngang qua ngang nhà bếp, cái bà kia bà nói với bà nọ, bà nói ồ cái bà đó mà tu gì, dữ hơn gì nữa chứ tu gì. Mà nói cái tên đó là nói cái bà đó là bà Diệu A, bà Diệu B gì đó, mà mình vô tình mình trùng cái tên của cái bà đó chứ, mình tưởng đâu nói mình. Rồi hồi lên niệm Phật được không? Tối về nhà tụng kinh cái tâm nó có an không? Rồi có bấm điện thoại lên hỏi tại sao nói vậy không? Đó là mình bị cái âm thanh nó nhốt đó, phải không quý vị? Bị cái âm thanh nó nhốt đó. Đó, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè. Cái mũi nó có nhốt mình không? Nhốt làm sao? Rồi cái lưỡi này nó có nhốt không? Hồi trưa này ăn gì? Bún riêu nè, canh chua nè, ăn chay mà còn giả món mặn không à, kêu cái tên cho nó đỡ ghiền hả, sao cái lưỡi nó nhốt mình, cái lưỡi nó tiếp xúc với thức ăn, phải không? Nó tiếp xúc với cái vị đó, rồi kêu nó có sự rõ biết, thì ba cái pháp để nó hội tụ lên nhau, nó sanh ra xúc, nó tạo thành cái sự xúc, rồi chỗ đó nó sanh ra cái cảm giác, mà cái cảm giác nó nếu ngon buộc liền, mà nếu mà dở buộc không? Buộc luôn. Ai nấu dở ẹt á? Mà cái câu đó nói lên á thì mình thấy mình người ta không có thích. Mình nói mà cái người nghe mà ta nấu người ta nghe người ta có thích không? Có không? Rồi hai bên nó có buộc nhau không? Rồi mà nếu mà ngon quá rồi có buộc không? Chạy xuống đây hỏi ai nấu vậy, chỉ giùm em cái món này nấu làm sao, công thức làm sao? Buộc. Quý vị thấy không? Đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thân mình bị buộc, những cái cảm giác, cảm xúc buộc. Quý vị thấy không, suốt cuộc đời của mình quý vị nhìn lại coi, từ trẻ đến già, có phải là mình đi tìm cảm giác không? Có phải đi tìm cảm giác không? Quý vị coi thử coi. Chạy xích lô từ sáng cho đến chiều tới tối thì mệt gần chết, thì rủ đi nhậu rồi xong thiếu nợ. Chạy xe ôm, Uber, Grab gì đó đủ thứ kiểu, cái nào cũng làm hết trơn, làm xong rồi thấy không? Rồi xong nhậu cái rồi xong, té lên té xuống, có khi còn bị mất đồ nữa. Có gì thấy không? Phải cảm giác không? Nó cái cảm giác đó. Rồi suốt cuộc đời của mình nếu mình không biết tu là mình bị cái cảm giác đó nhé. Rồi xong cái lại cái khen, ôi cha chị không rài sao coi tướng hảo, quang minh, đẹp đẽ quá, phúc hậu quá này kia nọ, khen ngon lành nha, lỗ mũi hỉnh rồi lên mặt mày rồi ẩn ngầm khoái sướng rồi. Có nhiêu cho mượn thôi. Cho mượn thôi. Giờ không lẽ nói sao nãy giờ vui vẻ quá chừng rồi, giờ không lẽ mượn không cho, bấm trong bụng gì nữa mà lỡ rồi phải móc ra. Phải không? Cái cảm giác á. Chú ý cái cảm giác. Cảm giác rất quan trọng, mình dễ mình chết lắm. Ba cái cảm giác. Một cái cảm giác khoái, khoái, thích. Một cái cảm giác là sao? Không thích, ghét. Một cái cảm giác là sao? Không khoái mà cũng không ghét. Ba cái cảm giác. Nào, ba cái cảm giác này là mình dễ chết lắm. Dễ chết lắm. Có gì thấy không? Nếu mà mình không biết tu, mình tưởng đâu cái cảm giác đó là mình, mà thật sự cảm giác là cảm giác, không phải mình. Quý vị thấy cái cảm giác nó có biến đổi không? Có biến đổi không? Đó. Bây giờ muốn không biết dễ thì mình thành cho ngồi để luôn tới 5 giờ cái thấy liền à. Nó giờ này mà hồi là đổi tướng tùm lum, ngồi xuống nhìn thấy đổi kiểu tùm lum hết trơn rồi đó. Cái cảm giác bắt đầu nó khổ thọ rồi đó. Cái cảm giác khổ bắt đầu nó hiện ra rồi. Thấy không? Lúc đầu thì ngồi xếp bằng, xong hồi cái bán già, xong hồi cái nó đổi kiểu thành quán tự tại Bồ Tát luôn. Cảm giác, mình thấy rõ cảm giác là cảm giác, đừng để cho cảm giác trói buộc. Như cái điếu thuốc đó quý vị thấy không? Mình biết nó là hại, là nguy hiểm, là bệnh biết bao nhiêu, như vậy đó rồi bỏ không được, nó có bị cảm giác trói buộc đó. Đó, cho nên mình tu mình phải thấy cho rõ đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ở ngoài, ở bên trong sáu thức, phải không? Cái sự biết, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thần thức, ý thức. Biết rõ cái sắc pháp là nhãn thức. À, rõ biết những cái âm thanh đó là nhĩ thức. Rõ biết cái gì? Cái mùi, thơm, hôi. Rõ biết cái vị mặn, ngọt, lạc, chua, cay, vân vân. Thiệt thức. Rõ biết cái sự là xúc chạm của thân, là thân thức. Rõ biết những cái gì? Những cái đó, cảm giác, những cái tưởng tượng, phải không? Những cái suy nghĩ đó là ý thức. À, là mình phải thấy rõ được sáu thức của mình nó hoạt động. Như vậy đó là 18 cái này nó dính chùm lại với nhau đó. Có một chữ thôi đó là một cái chữ ái, chữ dục. Một cái chữ dục, chữ ái này đó, nó kết dính 18 giới này vào, nó làm cho mình đó bị khổ đau ở trong đó. Cái chữ tham, chữ dục ở trong đó. Mà cái người nào mà đoạn giờ được tham dục ở trong sáu căn, sáu trần, sáu thức, thì người đó chấm dứt đau khổ. Chấm dứt đau khổ. Nói thí dụ, bây giờ quý vị không có ưa thích cái tiếng khen, không có ưa thích tiếng khen, người ta có khen quý vị thấy cũng nhẹ nhàng thôi. Quý vị không có bị là bị đam mê trong cái tiếng khen. Cho nên cái tiếng chê quý vị nghe, quý vị cũng cái tâm mình vững vàng, cái câu Phật hiệu thôi, cái trí mình tỏa sáng thôi. Cái đó là cái tiếng ở bên ngoài, thanh trần, cái âm thanh bên ngoài, thì nó không bị buộc. Rồi bây giờ nếu mà mình không có chánh niệm tỉnh giác, mình không có niệm Phật, không có thấy rõ pháp, thì lúc đó quý vị thấy làm sao? một cái âm thanh, một cái tiếng thôi là mình có khổ không quý vị? Khổ một tháng không? Cái câu nói của người ta đó, khổ chừng tháng không? Có không? Có khi nào khổ 3 tháng không? Khai thiệt nghe coi, có không? Có khi nào câu nói khổ 3 tháng không? 3 năm? 30 năm? Có đó. Không biết tu là nó buộc suốt đời luôn, sống để dạ chết đem theo, nó thúi rùm. Để rộng nó thúi quát. Quý vị thấy không? Giải tỏa nó, chuyển qua nó. Rồi. Bây giờ đó là nếu mà mình tu khá như vậy quý vị, thấy mình quán chiếu được á, mình phá được cái tham á, mình muốn phá được cái tham, cái sân, cái si thì mình phải tu làm sao? Đức Phật dạy mình trong cái bài kinh đó, sự kiện cần phải quán sát. Đức Phật dạy có 5 sự kiện cần phải quán sát, 5 điều mình phải thường xuyên nhớ, nghĩ, quán xét. Thứ nhất, ta phải bị già, không thoát khỏi cái già. Phải nhớ cái điều này, ta phải bị già, không thể thoát khỏi cái già. Phải nhớ, đừng có quên. Đừng có 71 mà tưởng đâu mới có 17. Mà có nhiều người ngộ nha, có nhiều người mình thấy lạ, mà có nhiều lắm. Mà già mình nói già không chịu, nói tôi đâu có già, mà nói bệnh nó không, tôi không có bệnh, tôi còn khỏe lắm. À, rồi xong rồi hồi cái thì lên núi Minh Thạnh hồi xong cái thầy ơi chắc chết rồi quá, cho chịu hết nổi rồi. Không chịu, nói già là không chịu. Khổ vậy đó chứ. Mà lúc mà mình lúc mà cho nên cái tâm của chúng sanh nó khổ cái này quý vị để ý thấy nè. Cái lúc mình trẻ đó, còn nhỏ đó mà mình muốn làm muốn mau mau đặng lớn lên, đặng thành người lớn, thích làm người lớn. Mà tới chừng mình lớn rồi già đó thì mà ai mà kêu mình bằng chị hay bằng em vậy mừng hết lớn nữa. Sao kỳ vậy ta? Sao kỳ vậy? Cái này cái tâm mâu thuẫn nè. Phải không? Cho nên cái thứ nhất mình phải quán rằng ta phải bị già, không có thoát khỏi già. Cái thứ hai là gì? Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh. Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết. Già, bệnh, chết, 3 chữ này nhớ hoài, không có quên. Nhớ hoài. Viết 3 cái chữ này để chỗ cái bàn mà mình hay ngồi đó, để trước mặt đó. Còn mấy về kiếm cái viết nào mà cái mực không phai nó viết lên trán mà. Già, bệnh, chết, viết 3 chữ đây. Viết đặng cho nó nhớ, chứ không thôi quên. Tưởng đâu nó không có bệnh, tưởng nó không có già, tưởng nó không có chết. Mình nhớ được cái này đó, mình tu hay lắm. Mình nhớ cái này là mình phá toàn cửa ngục hết trơn á. Mình không nhớ cái này, mình tưởng là mình sống hoài, mình khỏe hoài ha. Mình tưởng đâu mình mạnh hoài, mình đẹp hoài ha. Cho nên đó, mình dễ tham sân si lắm, dễ chấp ngã lắm. Mà mình nhớ cái này đó thì quý vị biết rằng á là cái phiền não mình á nó sẽ rơi rụng, nó rơi rụng, nó rơi rụng. Nó giống như cánh sen mùa thu của Đồng Tháp mình á, là sen. Mà quý vị thấy tới mùa thu rồi giờ đó, mới ngày hôm qua kia đem ra nó cắm lên có 2 bữa thôi à. Cầm vô vậy cái nó rớt xuống vậy nè. Mình nhớ già, nhớ bệnh, nhớ chết thì phiền não nó rơi rớt, nó rụng giống như là cái cánh sen mà héo vậy đó, rụng hết, rụng mau lắm. Tất cả những cái thứ mà mình ưa thích á, mình vui thích, mình ham thích á, đối với mình á, nó sẽ phải biến đổi, sẽ phải biến diệt vô thường. Cái này phải quán chiếu nè. Tất cả những cái gì mà mình ham thích, mình ưa thích, mình vui thích, tất cả những cái đó nó phải đổi khác, nó phải biến diệt. Phải thường nhớ cái này. Quý vị bây giờ còn ưa thích nhiều không? Còn ưa thích nhiều không? Còn ưa thích cái gì? Khai thiệt nghe coi. Thích tiền không? Thích tiền không? Tiền nó sẽ đổi khác, nó sẽ biến diệt. Làm thì mình vẫn làm, có mình vẫn để dành, nhưng mình không có bị đam mê trong đó. Phải không quý vị? Rồi bây giờ quý vị thấy giờ sức khỏe của mình có bị biến đổi không? Có bị đổi khác không? Cái mặt của mình có bị đổi không? Cái chân của mình nó có bị đổi không? Cái bao tử của mình nó có bị đổi không? Đó. Rồi cái tô bún riêu mình ăn trưa nó có đổi không? Có không? Một chút xíu nó đi vô cái nhà. Cái lúc mình ăn mình phải quán chiếu là cái thức ăn này nó sẽ đổi khác. Nhớ nha, mình quán chiếu đó mình bớt tham, mình không bị dính mắc vô đồ ăn. Mình biết rằng hồi cái này nó sẽ đổi khác, mà nó đổi qua một cái mùi rất khác. Thấy chưa? Đó là trí huệ đó. Đó là trí huệ quán chiếu đó. Mà mình nhìn vô mình thấy ngon ngon ngon ngon ngon ngon, mình gấp ào ào ào ào ào vô, hồi trúng thật, bội thật, đưa vô bệnh viện. Quý vị thấy chưa? Cho nên mình quán chiếu cái gì mình ưa, cái gì mình thích, cái gì mình yêu, cái gì mà mình thích thú, mình phải biết rằng nó sẽ biến đổi, nó sẽ biến đổi, nó sẽ biến đổi, nó sẽ đổi khác, nó sẽ hoại diệt. Đừng có ham nó vô thường. Này các tỳ kheo, này các đệ tử, Đức Phật dạy đó, con mắt là vô thường biến đổi, lỗ tai là vô thường biến đổi, lỗ mũi là vô thường biến đổi, cái lưỡi là vô thường biến đổi, cái môi là biến đổi vô thường, cái thân là vô thường biến đổi, cái ý là biến đổi vô thường. Này các đệ tử, cái hình sắc ngoài này nè, mấy cái bông này nè, sắc này nè, là biến đổi vô thường. Cái âm thanh đó là biến đổi vô thường. Cái mùi đó, cái mùi hương đó là biến đổi vô thường, nó không có dĩ hoài. Cái vị đó mình ăn đó là biến đổi vô thường, nó không có dĩ hoài. Cái thân mình này nó biến đổi vô thường, cái ý mình nó là biến đổi vô thường. Cái gì vô thường á, cái đó vui hay khổ? Mà các thầy nó bạch Thế Tôn, vô thường là khổ. Mà cái gì khổ đó, cái đó là mình, là vô ngã hay là ngã, hay là có cứng chắc? Nó cái khổ là vô ngã. Vô ngã, không có cái gì cứng nhắc trong đó hết á. Cái gì thì một cái vô thường, cái khổ vô ngã, thì các ông có coi cái đó là mình hay là của mình không? Và bạch Thế Tôn không? Không có. Hôm đó Đức Phật đang ngồi với, ở trong rừng với mấy thầy tỳ kheo vậy nè. Thì Đức Phật mới hỏi các thầy tỳ kheo chứ, bây giờ nếu như có người, người ta lại, người ta lấy mấy cái nhánh cây á, mấy cái cọng cỏ, mấy cái cành cây đó, người ta lấy, người ta đem đi đốt, đem củi, đem cây, đem lá, đem cành, ta đem đi đốt, thì các ông có nghĩ rằng người ta đang lấy mà đồ của các ông không? Ông có nghĩ rằng ta đốt đồ các ông không? Ông có nghĩ rằng người ta đốt các ông không? Nói dạ không. Ông nói tại, Đức Phật hỏi tại sao? Nói bạch Thế Tôn, nó đâu có dính dáng gì tới con đâu. Mấy cái cành cây, mấy cái lá đó đâu có dính dáng gì tới con đâu. Đâu phải con, đâu phải của con. Đức Phật nó cũng vậy. Mắt này nè, tai này nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý này nè, không phải ông, không phải của ông. Nó là pháp tứ đại vô thường. Mà tại các ông mới là mê lầm vô minh rồi chấp, cho rằng đây là mình, đây là của mình. Cho nên ai đụng đến thì sao? Ai đụng đến thì sao? Lé, lé, lé kim. Không thôi lé nặng. Rồi xong rồi hồi cái nó muốn lòi trọng mắt ra luôn. Thấy chưa? Ở vì mình chấp đó. Mình chấp đó, cái món đồ cũng vậy nữa. Cho nên quý vị nhớ đó, bà Đức Phật dạy cái này hay lắm, cho mình quán chiếu đó, hay lắm đó. Tất cả cái đồ mình yêu, mình thích, mình ham, mình muốn, mình phải biết nó là vô thường. Biết nó là biến đổi, biết nó là không có bền chắc, đừng có bám chấp chặt vô đó. Ví dụ mình nhìn thấy trong nhà mình có cái món đồ á, mình biết rằng cái món đồ này đó mình xài tạm. Cái căn nhà này đó mình cũng quản lý tạm thời gian thôi. Phải không? Rồi cho đến cái thân này cũng vậy nữa. Thân này xài tạm. tạm thời gian thôi à, thấy không quý vị? Tạm thôi à, chứ mình đâu có quản lý nó hoài được đâu. Mà nếu mình có cái trí huệ, mình thấy được như vậy đó, là mình thấy pháp đó. Đức Phật gọi là vượt qua khỏi phàm phu địa, tức là không còn là phàm phu nữa. Quý vị chịu không? Tại vì mình thấy đây là mình, đây là của mình, cho nên mình phàm hoài ha. Mình phàm phu hoài, mình phiền não hoài ha. Bây giờ mình quán chiếu, mình thấy nó không phải. Nó là đồ lắp ráp. Lắp ráp. Cười cười hồi nó rớt hai ba cái răng ra. Đi đi chạy chạy hồi nó xúc ra cái chân giả. Rồi xong cái giỡn sao mà cụm trúng cái gãy cái lỗ mũi nè. Lỗ mũi giỡn. Quý vị thấy không? Mà ngay cả cái lỗ mũi thiệt nó còn là giả, huống nữa chỉ là cái lỗ mũi giả. Cho nên có nhiều người nói thầy ơi, cái hoa giả này sao mà nó đẹp quá à. Mà có người nói thầy ơi, sao cái hoa thiệt mà nó đẹp giống hoa giả quá à. Nghe mình cũng giật mình chứ, sao kỳ vậy ta, hoa thiệt mà đẹp giống hoa giả, mà hoa giả hồi đẹp giống hoa thiệt, rồi cuối cùng hoa thiệt không biết, giả cũng không hay. Rồi cái nào thiệt cái nào giả, thiệt cũng là giả, huống nữa là giả của cái giả. Lúc đó Minh Thành đi qua Mỹ lần đầu tiên, hai lúa mà đi nước ngoài. Minh Thành đi qua Mỹ lần đầu tiên, có cô Phật tử rồi cô chở lại cái chỗ đó, siêu thị lớn lắm. Cái chỗ mà trung tâm thương mại nó lớn lắm. Cái cổ dẫn đi vô tới cái chỗ đó, người ta bán hoa nhiều lắm. Nhiều lắm. Cái cổ tới đó cái cổ vui lắm, cổ nói chuyện vừa vui vừa cười, cổ nhảy cả tưng nói thầy ơi con thích hoa lắm. Con thích hoa lắm, tới cái chỗ này con thích dữ lắm. Cái cổ cười, cổ vui, cổ nói, cổ cười vui lắm, cái chân cổ bước vô tới trong cái cổ rời, cái cổ buồn cho con nói: "Ô thôi, thôi thầy ơi mình đi thôi, đồ dởm." Đồ rỗm. Hoa bằng nhựa, bằng mũ, hoa giả. Ngay cái câu nói của cô đó, ngay chỗ đó, cái trí huệ của Minh Thành đó, nó sáng tỏ ra. Mình tu hành nó cũng giống vậy đó. Tại mình tưởng nó thiệt, mình tưởng nó đẹp, mình tưởng nó thơm, chứ mình biết nó đồ giả rồi thì mình đâu có thích nữa đâu. Mình tưởng, mình sống với cái ảo tưởng, cái mộng tưởng, cái mơ tưởng, cái tưởng tượng. Rồi mình tưởng viết rộn hồi cái nó ra tưởng, tưởng tượng, nó tưởng thành con voi. Nó có chút xíu mà nó còn dán con kiến, mà mình tưởng hồi nó thành con voi. Rồi cái tưởng vậy cho nên mình mới khổ. Quý vị thấy hồi đó giờ mình có khổ vì cái tưởng này nhiều không? Có không? Hay thiệt nghe coi. Có ngồi đây mà tưởng hồi về bị mắc mưa không? Tưởng tùm lum hết á. Thức mà tưởng, mà ngủ cũng tưởng nữa. Ngủ con nằm chi bao cũng tưởng ra nữa. Đó, cho nên quý vị nhớ kỹ nha. Nhớ, nếu có tưởng, tưởng vô thường. Tưởng về vô thường, quán tưởng về vô thường. Nếu có tưởng, quán tưởng về khổ, bất tội nguyện của cuộc đời. Nếu có tưởng, quán tưởng về vô ngã, không có gì cốt lõi ở trong đây hết. Cái trong thân này không có gì cốt lõi hết á, không có cốt lõi. Mà có một cái điều Minh Thành hay nói lắm, mà ở dưới thì chắc lần đầu tiên thôi, nói lại thì nói cũng nhiều rồi, nhưng mà cái này lần đầu tiên nó cũng không thành cũ. Quý vị khi có ai đi lên máy bay á, ai lên máy bay mà người ta dán mấy cái đồ mà mấy cái hàng mà nó dễ bị bể đó, người ta dán, người ta đề cái chữ gì à? Bây giờ Minh Thành yêu cầu một hồi niệm Phật xong xuôi hết về nhà, mỗi người á, làm tấm nhỏ về dán giữa ngực về đề ba chữ hàng dễ vỡ. Nhất trí không? Nhớ ba chữ đó. hàng dễ vỡ. Cái rầm cái rồi xong, không có gì chứ. Đồ gớm. Đức Phật nói cái thân này là đồ gớm. Đồ gớm. Quý vị biết đồ gớm không? Cần chứng minh không? Cần chứng minh cho coi không? Cái nắp này nó bể, nó mẻ hết miếng rồi nè. Đây nè, dòm kỹ đi nè. Mẻ miếng rồi nè. Thôi thôi lỡ rồi mẻ rồi cho mẻ luôn nha. Can không? Can không? Can không? Can thôi để lại đi. Cái này quan trọng nhất nè. Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự cái nghiệp ấy. Mình phải quan sát, mình là chủ nhân để gây ra cái nghiệp đó, chứ đừng có đổi thừa ông trời. Không có ông trời nào mà tạo cái nghiệp ra cho mình chứ. Không có ông trời nào tạo nghiệp gì, mà chính mình tạo ra cái nghiệp. Nghiệp là gì? Là ý nghĩ, là lời nói, là hành động. Ý nghĩ của mình, lời nói của mình, hành động của mình, cái đó là nghiệp. Rồi mình nghĩ quen rồi, mình nói quen rồi, mình làm quen rồi, thì cái đó nó trở thành ra nghiệp lực, là cái sức mạnh của thói quen. Cho nên có nhiều người tập đó, giờ quý vị thấy không, lúc mình chưa biết hút thuốc thì mình đâu có biết đâu, mình tập cái học hút thuốc quen mà, không hút không được. Đó. Rồi bây giờ đó, tập coi phim Hàn Quốc, lúc đầu chưa coi, mà coi rồi cái là mê, thiếu là không được. Rồi cái thì bây giờ tập, lúc đầu thì không có đâu, tập nói chuyện thị phi, nói riết nó quen. Mở miệng ra nói cái hồi là dính thị phi, đúng sai hay dở, quý vị thấy không? Đó, cho nên cái đó nó trở thành cái nghiệp á. Mà cái nghiệp đó là gì? Cái nghiệp đó mình là người chủ để tạo ra cái nghiệp đó. Mình sẽ thừa kế cái nghiệp đó đó. Thừa kế, mình là kẻ thừa kế đó. Cái thân của mình hiện tại đây nè, tức là mình thừa kế cái nghiệp của quá khứ. Quý vị thấy không? Chứ không phải tự nhiên đâu. Tại sao có những người sanh ra đẹp như tiên dáng phàm? Đẹp như tiên dáng phàm. Đó, mới ngày hôm qua hôm kia gì đó, công chúa hoàng tử gì đám cưới đó, mấy chục triệu đô la. Cái đám cưới của người ta đó, mấy chục triệu đô là tính ra tiền Việt mình bao nhiêu? Không biết nhiều tính. Triệu là 22 tỷ. Mà mấy chục cái 22 tỷ đó đó. Hàng trăm, mấy trăm tỷ, ngàn tỷ. Quý vị thấy không? Cái đó là gì? Cái phước đó, cái phước của người ta trong quá khứ. Còn mình giờ đó đừng nói tỷ. 10 triệu, 20 triệu kiếm đầu tắt mặt tối, phải không? Không có. Là tại sao? Cái phước, cái nghiệp của mỗi người nó khác nhau. Rồi có người sanh ra đó, nhìn cái mặt không dám dòm vô gương, không dám dòm, giống như Chung Vô Diệm, không dám dòm. Biết Chung Vô Diệm không? Là chung vô cái diệm trốn lại luôn hả? Nói vậy đó. Giàu nghèo, đẹp xấu, sang hèn, hung ác hay hiền lành, dễ thương hay dễ ghét, đen trắng, mập ốm, cao thấp, dần dần, tất cả những cái đó là cái nghiệp quá khứ của mình tạo đó. Bây giờ nó biểu hiện ra, nó biểu hiện ra. Có người cao 1m8, 1m9, mà có người cao có 1m4, có 1m5. Rồi cái mua đôi dép nó dày gõ chừng 2 tấc, mang vô mà nó cũng mới có tới, chưa tới vai của người ta. Có gì thấy không? Cái nghiệp. Có người nhìn cái mặt đó thì nó hiện ra một chữ phúc. Phúc, cái chữ phúc, chữ tàu á. Chữ phúc với chữ điền như này, vuông mặt. Có người thì cái mặt nó tròn như mặt trăng, như mặt trăng 16, trăng rằm á. Còn có người thì nhìn cái mặt đó, nó hiện ra một chữ thảm. Cho nên á, mình á là kẻ thừa kế của cái nghiệp đó. chứ không phải ai hết trơn á. Ráng mà tạo cái nghiệp lành, cái nghiệp thiện, cái nghiệp phước, cái nghiệp công đức, chứ không có ai gây nghiệp cho mình đâu, đừng có đổ thừa. Nghiệp á là bào thai đó, nghiệp là cái bụng bầu á, nghiệp là bào thai đó. Rồi đó là bây giờ đó, tất cả mình ngồi đây nè, nam nữ gì cũng có bầu hết đó, lớn nhỏ gì cũng có bầu hết đó. Cái bụng bầu đó là cái gì? Cái nghiệp của mình sẽ đẻ con. Thì cái đứa con đó đó, nó đẹp hay xấu, nó nam hay nữ, nó giàu hay nghèo, nó tốt hay dân dân là cái gì? Là cái nghiệp của mình tạo đó, mình sẽ đẻ ra. Rồi cái đời sau của mình đó, là mình đó là mình tự ở trong cái bào thai của nghiệp mình sanh đó, đó đời sau đó. Quý vị thấy không? Quý vị nhìn thấy coi có những người khổ lắm. Quý vị ngồi đây chứ quý vị thấy có người 80 tuổi rồi mà còn đi bán vé số, phải không? Phải chưa? Còn đi lụm da chai lông dịch, phải không? Khổ lắm mà. Chứ không phải nói rồi bao nhiêu người bị bệnh thần kinh ha, khổ lắm, nằm liệt giường liệt chiếu à. Cho nên nghiệp đáng sợ lắm, đừng có xem thường nghiệp, đáng sợ lắm. Cẩn thận để mà tạo nghiệp. Như vậy đó là Minh Thành sẽ tóm kết lại cái nội dung buổi nói chuyện hôm nay. Quý vị thấy rõ được là chúng ta đó là đang bị nhốt ở trong cái ngục tù đó. Cái ngục tù, nếu mình quán chiếu bằng trí huệ đó, mình mới thấy cái ngục vô hình. Thứ nhất á, là mình bị đó là trói cột vô trong cái căn nhà, cái căn nhà mà ổ chim á. Khi mà Minh Thành đi qua Hồng Kông, Hoàng Pháp á, bay máy bay ở trên chuẩn bị đáp xuống đó, thì nhìn thấy á, mấy cái nhà đó y hệt như mấy cái tổ chim mà. Nó có cây nó đứng lên, nó mọc lên giống như cái rừng cây vậy. Bởi vì Hồng Kông đất nó nhỏ lắm, nó không có nhiều đất, mà cất nhà rất là nhiều, nó cao lên vậy nè. Mỗi cái phòng nó có chút xíu xíu nha, vô 7-8 người vậy, đứng ăn cơm chứ không có chỗ ngồi, đứng ăn cơm. Cho nên cái nhà của mình á, thì thật ra đó, nó cũng giống như là cái tổ ong vậy thôi à. Cái tổ ong hay là cái hộp vậy đó, mình chung vô đó, rồi mình ngủ vậy đó, rồi mình đi làm. Mình nó ở mình còn đỡ nha, ở nước ngoài đó là nó chỉ có tối về ngủ à, ăn xong ngủ rồi sáng đi làm, rồi tối về ăn xong ngủ rồi sáng đi làm vậy đó. Quý vị có biết không? Biết không? Đó. Thành ra đó là mình không khéo á thì mình bị cái nhà đó nó giống như là cái ngục đó, nó nhốt mình á. Mình phải biết sử dụng nó chỉ là cái phương tiện thôi. Phương tiện để cho mình thăng tiến lên, để cho mình hướng thượng lên, để cho mình vượt thoát luân hồi sanh tử, thì cái đó mới là trí huệ. Còn nếu không là mình, cái nhà nó giống như cái ngục. Rồi cái thứ hai là gì? Vợ chồng con cái cháu chắc chích là bác sĩ chích, mà chích mà không hết thì chết, cũng chữ chờ không à, thấy chưa? Vợ chồng con cái cháu chắc chích rồi chết. Đó là cái ngục thứ hai. Cái ngục thứ ba là gì? Cái thân này, cái thân tứ đại này nè, cái thân năm uẩn này nè, do mình không có trí huệ, mình không thấy được, mình tưởng đâu nó là tôi, nó là của tôi, nhưng mà nó là cái pháp vô thường, cái pháp duyên hợp, kết hợp tạm bợ thôi. Nó mong manh lắm, nó dễ vỡ lắm, nó là món đồ gốm, nó không có bền chắc. Thấy rõ được như vậy đó thì mình vượt thoát ra khỏi cái tù ngục. Đất trời chứng minh chuyển động. Đây là ngục tù sanh tử. Hãy thường quán chiếu cái thân này, sử dụng cái thân này một cách thật là thông minh, thật là thông minh, chứ không có đắm đuối mê cái thân này. Nó mới vừa rồi Minh Thành cái chương trình Phật học thường thức của chùa Hoằng Pháp đó, là Minh Thành có giảng cái bài quán bất tịnh, về coi cái đó để thấy được cái sự thật của thân này. Lúc mà nó chết đó, nó sình lên, nó sình lên, nó rã nứt rã ra, máu nó chảy ra, mủ nó chảy ra, nó mỡ nó chảy ra, dòi nó tuôn tuôn tuôn tuôn, nó ăn hết trong thân thể này, dòi đầy hết trơn. Nó ăn, ăn xong rồi còn bộ xương. Bộ xương đó đó, rồi cái thì lâu ngày năm tháng cái nó rời rạc ra, cái xương sọ chỗ này, xương tay chỗ này, xương chân chỗ này, xương sườn chỗ này, nó rải rác ra hết. Rồi năm tháng nó bào mòn từ từ, rồi cái xương nó nát ra thành bụi hết. Về coi cái bài thì Phật học thượng thức mới nhất rồi nè, quán bất tịnh, để thấy được quán chiếu cái sự thật của thân này, phá vỡ cái chấp ngã, cái tham ái, cái chấp thủ. Đó, phá được cái tù ngục của cái thân tứ đại ngũ quẩn. Rồi tiến sâu vô nữa là gì? Sáu căn, sáu trần, sáu thức á, cái sợi sâu chuỗi 18 hộp đó. Sáu căn, sáu trần, sáu thức đó, mình bị tham ái chấp thủ thì nó tạo thành ra 18 tầng địa ngục, nó nhốt mình. Cái vô minh và cái tham ái nó nhốt mình. Bây giờ mình bằng cái trí huệ giác ngộ, mình quán chiếu, mình thấy rõ là vô thường, vô ngã, khổ, phải không? Không có gì là tôi, không có gì là của tôi đó. Thì nó vỡ tung ra 18 tầng địa ngục, 18 cái ngục tù vỡ ra, thoát ngục, thoát ngục. Như vậy là bữa nay chúc cho tất cả quý vị thoát ngục. Nguyện đem công đức này hướng về không đấng cả đệ tử và chúng sinh.